Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel văn học năm 2012. Chị Lỗ đã tới mức dừng dưng đối với chồng, không thù, không oán. Vậy chị còn chửi để làm gì? Chửi chồng là đồ chó đẻ. Thực ra là chửi mẹ chồng. Mẹ chồng là chó, còn chó già. Chó già, chó già đừng cắn bậy. Cắn bậy thì sẽ được ăn gậy. Chị nhớ lại câu chuyện xa xưa về chàng rể ngốc và bà mẹ vợ mà chị được nghe cách đây 20 năm. Đó là cái năm mưa nhiều và nóng như đầu nửa. Vùng cao mật vừa được khai phá, dân cư thưa thớt. Bà dì của chị Lỗ là người đến đây lập nghiệp sớm nhất. Ông chú Dượng họ Vu, thân hình cao lớn. Người ta tặng cho chú biệt hiệu là Vu Hộ Pháp. Nắm tay của chú to bằng hai vó ngựa gộp lại. Một cú đấm chết tươi con la. Chú Vụ mê đánh bạc. Đầu ngón tay dính đầy những dỉ đồng. Trong cuộc meeting phản đối tục bó chân, chị Lỗ lọt vào mắt xanh của bà Lã. Chị trông thấy Thọ Hỉ đứng ở đầu giường, mắt thì nhìn ra cửa sổ, ngượng ngập. Mình gọi tôi hả? Mình gọi tôi có việc gì? Chị Lỗ nhìn gã đàn ông, người đã chung sống với mình đã 20 năm mà hối hận. Hoa hòe, ngút tầm mắt, dập dềnh như sóng biển. Chị nói như một hơi thở. Đứa con này không phải con của anh. Thọ Hỉ khóc tấm tức. Mẹ nó ơi! Mẹ nó đừng chết, để tôi đi mời Tôn đại cô. Chị Lỗ năn nỉ. Thôi đừng, anh đi mời mục sư Maloa hộ tôi đi. Anh đi mời mục sư Maloa. Lúc này ở ngoài sân, bà Lã lòng đau như dao cắt, lấy ra gói giấy dầu, mở từng lớp để lộ ra đống bạc trắng. Bà nhón tay cầm đồng tiền lên. Khóe miệng run đến dễ sợ, mắt ngầu đỏ. Nắng chiếu lên mái tóc đã bạc trắng. Một làn khói đen từ đâu ùa tới, không khí nóng bỏng. Ở phía bắc sông Thuồng Luồng có tiếng ồn ào như chợ vỡ, đạn bay chíu chíu trên trời. Bà Lã nói như khóc. Anh Ba Phàn ơi! Lẽ nào anh lại thấy người chết mà không cứu? Dã tâm như người tình hụt. Người ta có câu, có tiền mua tiên cũng được. Vậy thì đồng tiền này liền kề ra thịt tôi đã 20 năm. Bây giờ tôi biếu nó cho anh. Anh đi cứu con dâu tôi đi. Bà Lã ấn đồng tiền vào trong tay Ba Phàn. Ba Phàn vội hất ra như đụng phải miếng sắt đỏ. Khuôn mặt bóng nhẫy của lão đầy mồ hôi, má giật giật, mặt méo sạch. Lão Ba Phàn vắt túi thuốc lên vai, nói to. Thôi, bà chị hãy tha cho tôi, tôi van chị đấy. Lão Ba Phàn chưa chạy ra đến cổng, đã thấy Phúc Lộc chạy vào. Trên người không mặc áo, giày chỉ còn một chiếc. Ngực vấy bẩn đen như đầu bôi trục xe, chẳng khác một vết thương to tướng thối giữa. Lão ở đâu về thế nhỉ? Cái đồ chết tiệt. Bà Lã giận dữ cất tiếng chửi. Lão Ba Phàn sốt ruột hỏi to. Này, ông anh, ngoài ấy có chuyện gì thế? Lão Phúc Lộc không để ý đến câu chửi của vợ, cũng không trả lời câu hỏi của lão Ba Phàn. Lão nở một nụ cười rất ngớ ngẩn, trong miệng phát ra những tiếng bập bập chẳng khác gì gà mổ thóc trong máng. Bà Lã nắm lấy cái cằm của chồng mà lắc. Khiến miệng Phúc Lộc lúc chành ra, lúc chúm lại, mép sùi bọt trắng. Lão ho, khạc nhổ, rồi cũng trấn tĩnh lại. Này, bố nó, ngoài ấy có chuyện gì thế hả? Lão Phúc Lộc buồn rầu nhìn vợ, nhếch miệng khóc. Ôi, kỵ binh Nhật đã tràn vào trong đê rồi. Tiếng vó ngựa nặng nề dội tới người trong sân đứng như trời trồng. Những con chim khách đuôi trắng, mình xám bay qua sân. Những tấm kính màu trên lầu chuông nhà thờ vỡ vụn không thành tiếng. Những mảnh vỡ lấp lánh. Kính vỡ rồi mới nghe thấy một tiếng nổ đanh, rồi lạo xạo lan ra chẳng khác một cỗ xe chở nặng trên đường. Một luồng không khí sộc tới, quật ngã lão Ba Phàn và lão Phúc Lộc như những cây cao lương gặp bão. Bà Lã bị đẩy lùi dán lưng vào tường. Chiếc ống khói hình nấm trên mái nhà rơi xuống, lăn trên lối đi lát gạch vỡ. Tiếng Thọ Hỉ từ trong buồng chạy ra, khóc lóc. Mẹ! Mẹ ơi! Nó chết mất! Nó sắp chết mất rồi! Mẹ! Mẹ đi mời Tôn Đại Cô đi mẹ! Bà Lã nghiêm nghị nhìn con trai. Ai dạ! Đã chết thì tránh cũng không thoát. Mà không chết thì làm sao mà có thể chết được? Nghe bà Lã thuyết giáo, lão Phúc Lộc tỏ vẻ hiểu mà lại không hiểu, chỉ dương cặp mắt mọng nước nhìn vợ. Bà Lã nói, này, anh Ba Phàn, còn loại thuốc thúc đẻ nào không? Còn thì cho con dâu tôi một lọ, không còn thì lôi thôi to đấy, anh Ba Phàn. Nói rồi, không đợi lão Ba Phàn trả lời, bà Lã không nhìn một ai, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, oai phong lẫm liệt, ra khỏi cổng. Năm 1939, ngày tháng theo âm lịch là mồng 5 tháng 5. Vào buổi sáng, tại trấn Đại Lan, một thị trấn lớn nhất của vùng Cao Mật, bà Lã dẫn kẻ thù của mình là Tôn Đại Cô về nhà, bất chấp đạn bay chíu chíu trên trời để đỡ đẻ cho con dâu mình. Khi hai người bước vào cổng nhà bà Lã, thì cũng là lúc bọn kỵ binh Nhật cho ngựa xéo nát thi thể của các đội viên du kích. Trong sân có chồng bà Lã là Thượng quan Phúc Lộc và con trai là Thọ Hỉ. Ngoài ra còn có viên thú y Ba Phàn. Ba Phàn giờ chiếc lọ đựng thứ nước xanh xanh như kệ công. Ba người này có mặt từ lúc bà Lã đi mời Tôn Đại Cô. Một người mới đến thêm là ông mục sư mắt xanh tóc đỏ Maloa. Ông ta mặc một chiếc áo choàng màu đen, đeo cây thánh giá nặng trước ngực. Ông đứng trước cửa sổ nhà chị Lỗ, cằm dưới nhô ra, mặt ngửa lên trời, cao giọng đọc kinh thánh. Chúa Giê-xu cao cả của con, xin người hãy ban phước lành khi đứa con trung thành của người và cô bạn của nó gặp tai họa. Xin người giơ bàn tay thiêng liêng của người, xoa đầu ban phúc cho chúng con thêm sức mạnh và dũng khí, cho người đàn bà kia mẹ tròn con vuông, cho con dê kia có sữa, cho con gà đẻ trứng, cho bọn xấu chỉ nhìn thấy một màu đen kịt, súng của chúng bắn không nổ, ngựa của chúng lạc đường xa xuống đầm lầy. Chúa ơi, xin Chúa hãy giáng đòn trừng phạt lên đầu con, cho con được cứu khổ cứu nạn mọi sinh linh trên thế gian này. Amen. Ông mục sư Maloa nói đặc giọng cao mật. Những người đàn ông đứng yên lặng nghe lời cầu nguyện. Qua nét mặt thấy rõ họ rất xúc động. Tôn Đại Cô cười nhạt bước vào, gạt mục sư Maloa sang một bên. Ông mục sư mở to đôi mắt, thốt lên Amen, rồi làm tay giấu trước ngực, kết thúc những câu cầu nguyện dài dòng. Tôn Đại Cô, đầu trải bóng mượt, mái tóc bạc búi gọn gàng sau gáy, châm cài tóc sáng lấp lánh. Bên tóc mai cài một cái cặp. Bà mặc chiếc áo ngoài phẳng phiu bằng vải trắng, vạt áo đóng khuy lệch, một khăn tay dắt sau khuy nách, quần màu đen, chân quấn xà cạp nhỏ, đi đôi giày màu thanh thiên đế trắng. toàn thân bà toát lên vẻ thanh nhã. Trên mình bà tỏa ra mùi xà phòng thơm. Bà có cặp lưỡng quyền cao, mũi thẳng, môi mím chặt thành một đường chỉ. Cặp mắt sâu mà đẹp, ánh mắt rực sáng. Bà có vẻ tiên phong đạo cốt so với dáng vẻ luộm thuộm và to đùng của bà Lã, thì thật là khác nhau một trời một vực. Bà Lã đón lọ nước màu xanh từ tay lão Ba Phàn đến bên bà Tôn Đại Cô, nói nhỏ: "Này, bà chị, đây là thuốc thúc đẻ của lão Ba Phàn. Có nên cho con dâu tôi nó uống không hả bà chị?" Tôn Đại Cô đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn bà Lã, rồi nhìn lướt cánh đàn ông trong sân, tỏ vẻ không bằng lòng. "Chị nhà thượng quan, thế mà nhà chị mời tôi đến hay là chị mời Ba Phàn đến đỡ đẻ hả?" Tôn Đại Cô đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn bà Lã, rồi nhìn lướt cánh đàn ông trong sân, tỏ vẻ không bằng lòng. "Chị nhà thượng quan, thế mà nhà chị mời tôi đến hay là chị mời Ba Phàn đến đỡ đẻ hả?" Bà Lã nín nhịn, dễ tính một cách hiếm có và nói nhỏ: "Thôi, bà chị đừng giận, tục ngữ có câu, có bệnh thì vái tứ phương, ai có sữa thì người ấy làm mẹ mà. Ồ, tất nhiên là mời bà chị rồi, mà cũng là bất đắc dĩ lắm mới dám mời bà chị đến giúp. Nếu không thì tôi làm sao mà dám đi quấy rầy mời bà chị thần linh đến?" Bà Tôn Đại Cô nói: "Thế nhà chị không bảo tôi đi bắt trộm con gà nhép của nhà chị nữa à? Hả? Muốn tôi đỡ đẻ cho thì người khác chớ có nhúng tay vào, nghe thấy chưa?" Bà Lã nói: "Vâng, xin vâng, bà chị bảo sao thì tôi làm vậy." Tôn Đại Cô rút trong bọc ra một dải lụa đỏ dắt lên cửa sổ, rồi lững thững đi vào. Đến cửa buồng, bà dừng lại bảo bà Lã: "Nhà chị thượng quan, chị đi theo tôi, vào đây." Lão Ba Phàn đến bên cửa sổ, lấy lại lọ nước màu xanh mà bà Lã để ở đó, rồi đút ngay vào chiếc túi da bò. Cũng không chào từ biệt cha con Phúc Lộc, lão ta chạy vù ra cổng. Mục sư Maloa lại làm dấu chữ thập trước ngực, rồi gật gật đầu nhìn cha con nhà thượng quan, tỏ vẻ thân thiện: "Amen." Trong buồng vang lên tiếng quát tháo của bà Tôn Đại Cô, tiếp đó lại vang lên tiếng khóc gào thét của chị Lỗ. Thọ Hì bịt tai ngồi xổm dưới đất, cha là Phúc Lộc thì chắp tay sau đít đi quạnh chân, bước chân gấp gáp, đầu cúi gằm như đang tìm kiếm cái gì đó. Mục sư Maloa lại nhỏ nhẹ cất lời cầu nguyện như lúc nãy, mắt nhìn lên bầu trời đầy mây. Còn là mới sinh chạnh choạng từ trái tây đi lại, lông của nó mượt như nhung. Nó đi ra trong tiếng gào từng đợt của chị Lỗ. Nó dòng tai lên, đuôi kẹp giữa hai chân, đến bên ao nước dưới gốc cây thạch lựu một cách vất vả, sợ hãi nhìn những người đàn ông ở trong sân. Không ai để ý đến nó. Thọ Hì bịt tai mà khóc. Ông Phúc Lộc bận đi vòng quanh sân. Mục sư Maloa nhắm mắt cầu nguyện. Con lửa con vục mõm vào trong ao nước. Uống xong, nó chậm rãi đến chỗ làn lạc củ, gác trên đống rơm, há miệng, gặm vỏ lạc. Bà Tôn Đại Cô thò một tay vào trong âm đạo chị Lỗ, kéo nốt chân kia của đứa bé ra. Chị Lỗ gào lên và ngất xỉu. Tôn Đại Cô thổi vào mũi chị Lỗ một ít bột màu vàng, rồi hai tay cầm hai chân đứa bé, chờ đợi. Chị Lỗ tỉnh lại, rên rỉ, hắt xì hơi liên tục, người giật lên từng cơn. Chị cong người lên rồi lại thả phịch xuống. Chỉ đợi có thế, Tôn Đại Cô lôi đứa bé ra. Cái đầu vừa dẹt vừa dài của đứa bé khi ra khỏi bụng mẹ thì một tiếng ục vang lên, máu tươi bắn đầy chiếc áo trắng của bà Tôn Đại Cô. Treo ngược dưới tay Tôn Đại Cô là một bé gái toàn thân tím ngắt. Bà Lã đấm ngực thùm thụp, cất tiếng gào. Bụng chị Lỗ co giật một cách đáng sợ, máu tươi lại vọt ra giữa hai chân. Lại một đứa nữa, tóc màu vàng, tuồn ra ngoài như con cá. Bà Lã thoát cái đã nhận ra cái chim bé tí như con nhộng giữa hai chân đứa bé. Bà hục lên một tiếng rồi quỳ xuống bên giường. Tôn Đại Cô tỏ ý tiếc rẻ. Ôi giời ơi, tiếc quá, cái thai này đã chết rồi. Bà Lã thấy trời đất quay cuồng, đầu va vào thành giường. Bà vịn vào thành giường đứng dậy một cách khó nhọc, nhìn thoáng một cái sắc mặt xám ngoét của con dâu, rồi rên rỉ đi ra khỏi buồng. Ngoài sân im lìm như chết, người con trai phủ phục dưới đất, cổ vươn dài, dòng máu rỉ ra chảy ngoằn ngoèo trên mặt đất, cái đầu ngay ngắn trên cổ giữ nguyên vẻ kinh hoàng trên nét mặt. Người chồng thì đang cắt một mảnh ngói vỡ, một tay kẹp dưới bụng, tay kia xoài về phía trước. Sau gáy là một vết nứt vừa to vừa dài, chất nhầy màu trắng đỏ vương vãi trên lối đi. Mục sư Maloa quỳ dưới đất, tay làm dấu, tuôn ra hàng tràng những tiếng nước ngoài. Hai con ngựa cao lớn, đèo yên đang nhai những thân cây lạc. Con lửa đen cùng con la mới đẻ co rúm run rẩy ở một góc tường. Đầu con la rúc vào bụng mẹ, cái đuôi ngắn ngủi ngoe nguẩy như rắn. Hai tên lính Nhật mặc binh phục màu vàng, một tên đang dùng khăn tay lau máu trên kiếm. Tên kia đang rạch thùng những bao cói đựng lạc. Nhà thượng quan năm ngoái chữ được 5 tạ lạc củ, đợi năm nay lên giá thì bán. Những hạt lạc vương vãi tung toái dưới đất. Hai con ngựa cúi xuống nhai lạc rau ráu, cái đuôi đồ sộ và đẹp mắt, khẽ vung vẩy tỏ vẻ khoái chí. Bà Lã bỗng thấy trời đất quay cuồng, bà định chạy đến cứu chồng và con trai, nhưng cơ thể đồ sộ của bà đã đổ ập xuống chẳng khác gì một bức tường bị sập. Tôn Đại Cô đi vòng qua người bà Lã, bước những bước vững vàng ra cổng. Tên lính Nhật có cặp mắt rất xa nhau, lông mày rậm và cụt lủn, vứt khăn lau xuống đất, vụng về nhảy tới trước mặt Tôn Đại Cô, giơ thanh kiếm sáng loáng chĩa thẳng vào ngực bà. Tên lính chửi câu gì đó, vẻ mặt man dợ. Bà Tôn Đại Cô đứng im nhìn tên lính, thậm chí còn nhếch mép cười mỉa mai. Bà lui lại một bước, tên lính tiến lên một bước. Bà lui lại hai bước thì hắn tiến lên hai bước. Thanh kiếm sáng loáng vẫn dí mũi trên ngực bà. Tên lính được đà cứ tiến từng bước. Bà Tôn Đại Cô không nhẫn nại được nữa. Bà tung một cú đá đẹp mắt đến mức khó tin, trúng cổ tay tên lính. Thanh kiếm của hắn bị văng đi. Bà Tôn Đại Cô tung mình nhảy tới cho tên lính một bạt tai. Hắn ôm mặt kêu như bị chọc tiết. Tên lính kia vác kiếm xông tới nhằm vào đầu bà mà chém. Bà nhẹ nhàng xoay người lại, chộp lấy cổ tay tên lính bóp mạnh. Thanh kiếm rơi xuống đất. Tên lính bị ăn luôn hai bạt tai. Cái bạt tai tuy có vẻ nhẹ nhưng nửa mặt tên lính Nhật lập tức sưng vù. Bà Tôn Đại Cô đi thẳng ra ngoài cổng, không thèm nhìn lại. Tên lính Nhật giơ súng lên, nảy cò. Bà Tôn Đại Cô dướn người một cái, rồi ngã vật xuống đất. Vào quãng buổi trưa, một tốp lính Nhật kéo vào sân nhà thượng quan. Bọn lính tìm thấy trong gian trái có một cái sọt đan bằng cành liễu. Chúng bèn chút đầy lạc vào trong sọt rồi khênh ra ngoài ngõ cho ngựa ăn. Hai tên lính áp giải mục sư Maloa đi nơi khác. Tên bác sĩ quân y đeo kính gọng sừng đi theo viên chỉ huy bước vào căn buồng chị Lỗ. Tên bác sĩ quân Nhật cau mày lại, mở túi thuốc, đeo găng tay, dùng dao cạo mạ kền, cắt rốn cho đứa bé. Hắn cầm ngược thằng bé, phát vào lưng cho đến khi thằng bé khóc oe oe như tiếng mèo kêu rồi mới đặt xuống. Tiếp theo, hắn lại xách đứa bé gái lên, lại phát bôm bốp cho đến khi đứa bé gái hơi tỉnh. Tên bác sĩ Nhật bôi thuốc đỏ vào rốn cho hai đứa bé và băng lại. Cuối cùng, hắn tiêm cho chị Lỗ hai mũi cầm máu. Trong quá trình tên bác sĩ chữa cho chị Lỗ và hai đứa bé, thì tên phóng viên Nhật chụp nhiều pô ảnh từ những góc độ khác nhau. Và rồi một tháng sau, Những tấm ảnh đó được đăng trên các báo chí ở Nhật Bản. Sau khi được bác sĩ quân Nhật tiêm thuốc cầm máu, mẹ tôi là chị Lỗ đã tỉnh lại. Cái nhìn đầu tiên của mẹ là đưa mắt nhìn tôi. Chính xác hơn là nhìn vào cái chim bé như con nhộng ở giữa hai đùi tôi. Cặp mắt u tối của mẹ chợt bừng sáng. Mẹ bế tôi lên, mẹ áp mặt vào mặt tôi. Mặt tôi đẫm nước mắt của mẹ. Tôi khóc oe oe, miệng tìm vú. Mẹ nhét vú vào miệng tôi. Tôi mút vú thành thạo như đã được huấn luyện từ trước. Chỉ có mùi tanh của máu, không có sữa. Tôi khóc thét lên. Chị Tám cũng khóc. Mẹ tôi trông thấy chị nhưng không bế chị lên. Mẹ đặt hai chị em tôi nằm kề bên nhau rồi bước xuống giường lảo đảo ra chỗ ao nước, vục đầu mà uống như lừa ngựa. Mẹ tôi đờ đẫn nhìn cái xác chết trong sân. Con lừa mẹ và con la con run rẩy bên vựa lạc. Mẹ thấy đất trời chao đảo. Các chị lếch thếch chạy về vây quanh mẹ. Chỉ khóc được mấy tiếng rời rạc rồi vì mệt quá đều ngất xỉu dưới chân mẹ. Quân Nhật đã giết chết ông nội tôi là Phúc Lộc và giết chết cha tôi là Thọ Hỷ, nhưng lại cứu sống được ba mẹ con tôi. Quân Nhật đã giết chết ông nội tôi là Phúc Lộc và giết chết cha tôi là Thọ Hỷ, nhưng lại cứu sống được ba mẹ con tôi. Ống khói bếp nhà tôi tỏa khói trắng. Mẹ mở hòm của bà nội, lấy ra trứng gà, táo đỏ, đường phèn và một củ sâm đất để dành đã lâu. Nước trong nồi đã sôi, trứng gà nhào lộn trong nước. Mẹ gọi các chị lại ngồi xung quanh một cái chậu, múc thức ăn từ nồi vào chậu rồi bảo: "Các con ăn đi." Các chị tôi múc thức ăn ra bát tranh nhau ăn. Đứa thì ăn trứng, ăn cả vỏ. Đứa ăn táo, nuốt chừng cả hột. Mẹ chỉ uống phần nước. Mẹ uống liền ba bát. Chậu thức ăn đã cạn tới đáy. Mọi người ngồi yên một lát rồi ôm nhau mà khóc. Khóc chán, mẹ nói: "Thôi, các con ơi, chúng ta có thêm một em trai và một em gái rồi." Mẹ cho tôi bú sữa. Tôi mút được một thứ sữa hỗn hợp có vị của táo, đường và trứng gà. Một dịch thể vĩ đại và quý giá. Tôi mở mắt, các chị vui vẻ nhìn tôi. Tôi mơ hồ nhìn thấy các chị tôi. Tôi bú cạn dòng sữa trong vú mẹ, trong khi chị Tám tôi khóc ngần ngặt, mắt nhắm nghiền. Tôi nghe thấy mẹ thở dài, bế chị Tám lên. "Ôi, con gái của mẹ ơi, con là đứa con gái thừa rồi." Sáng sớm hôm sau, tiếng thanh la vang lên ngoài ngõ. Ông cả Tư Mã Đình, nhà Phúc Sinh Đường, giọng khàn đặc thông báo: "Bà con ơi, nhà nào có xác chết thì khênh ra ngoài đi." Mẹ bế tôi và bế chị Tám đứng trong sân, tấm tức khóc trong họng. Tiếng khóc của mẹ tôi khô khốc, đứt đoạn như những thân cây liễu bị chặt ra từng khúc, đầy cay đắng, không có nước mắt. Các chị gái tôi vây quanh mẹ, đứa khóc, đứa không khóc. Trên mặt các chị cũng không có nước mắt. Lão Tư Mã Đình xách thanh la bước vào nhà tôi. Gã ta là một người đàn ông như quả dưa héo, khó đoán tuổi tác. Bởi vì trên khuôn mặt của lão đầy nếp nhăn là một cái mũi tròn trịa như nấm rơm, đôi mắt sáng và đen như mắt của trẻ con. Lưng lão ta gù, trông có vẻ đã bước sang tuổi già. Nhưng hai bàn tay thì vừa trắng vừa mập, lòng bàn tay có 5 cái mụn rơm. Hình như để mẹ tôi chú ý, lão ta đứng cách mẹ chỉ một bước chân, gõ thật mạnh một dùi vào thanh la. Tiếng thanh la khàn khàn vỡ ra như vết nứt lò phóng xạ, xoáy vào từng mạch máu, từng đường gân thớ thịt. Mẹ ngừng bật, họng cứng lại, ngưng thở trong một phút, tim cũng ngừng đập, máu không chảy nữa. Ôi, thê thảm quá! Lão Tư Mã Đình thở dài. Đôi môi và hai mép lão, gò má lão đều lộ vẻ đau xót và căm phẫn tột cùng. Nhưng cái mũi và đôi mắt của lão thì lại lộ cái vẻ mừng thầm, cho rằng trong cái rủi lại có cái may. Lão Tư Mã Đình bước đến bên cái xác chết đông cứng của Phúc Lộc, ông nội tôi. Đứng lặng một lát, rồi lão lại gần cái xác Thọ Hỷ bố tôi, đầu lìa khỏi cổ. Cúi xuống, nhìn vào đôi mắt đã mất hết ánh sáng, làm như muốn trao đổi tâm tình với Thọ Hỷ. Miệng lão trễ xuống để chảy một dòng nước bọt. Nét mặt lão đần độn và man rợ, hoàn toàn tương phản với vẻ mặt thanh thản của Thọ Hỷ. Đấy, thấy chưa? Các người không nghe lời tôi. Các người không nghe lời tôi. Lão lẩm bẩm trong miệng như trách cứ người đã chết, lại như đang nói một mình. Trở lại trước mặt mẹ, lão nói: Này, chị Thọ Hỷ, tôi cho người khiêng hai cái xác đi đã. Chị trông đấy, thời tiết thế này. Lão ngửa mặt nhìn trời, mẹ cũng ngẩng lên nhìn. Trên đầu là bầu trời màu chì đè nặng đến nghẹt thở. Phía đông đỏ như máu, bị những cụm mây đen dồn nén. Con sư tử đá nhà tôi chảy cả mồ hôi, mưa ập đến ngay bây giờ đấy. Không đưa những cái xác này đi, dầm mưa dãi nắng, chị hiểu chưa? Mẹ bế tôi quỳ trước mắt Tư Mã Đình nói: Ông cả ơi, tôi mẹ góa con côi, xin nhờ vào ông. Các con ơi lại đây, các con lại bác đi. Các chị tôi quỳ trước mặt Tư Mã Đình. Lão ta gõ mấy tiếng thanh la thật to. Tổ sư chúng nó! Lão chửi, nước mắt ứa ra. Đây là cái bọn Sa Nguyệt Lượng gây ra đây. Chúng nó đánh phục kích. Bọn Nhật liền nhè vào dân chúng mà chút giận. Này, cô em! Này, các cháu! Thôi, đứng cả dậy! Đừng có khóc nữa! Tai họa không chỉ có nhà mình đâu. Ai bảo tôi được ủy nhiệm thay chức trưởng trấn của Trương Duy Hán làm gì? Huyện trưởng bỏ chạy, trưởng trấn thì không. Tổ sư chúng nó! Lão gọi với ra ngoài cổng. Ba Câu, Tư Diêu đâu? Còn chần chừ gì nữa? Chẳng lẽ phải dùng kiệu bát cống rước các anh vào đây hả? Vào đây mau! Ba Câu và Tư Diêu rón rén bước vào sân. Theo sau là một đám người vô công dỗi nghề trong thị trấn. Họ đều là tay chân của trưởng trấn, thuộc đội danh dự và là tùy tùng của trưởng trấn mỗi khi làm công vụ. Họ chính là hiện thân của oai phong và quyền lực của trưởng trấn. Tư Diêu nách cắp quyển sổ mỏng đóng lề bằng dây gai, cài trên tai chiếc bút chì. Ba Câu cố sức lật cái xác Phúc Lộc ngửa mặt lên bầu trời mây đen vần vũ. Anh ta dài giọng gọi lớn: Thượng quan Phúc Lộc đầu bị chém vỡ đôi, chủ họ. Tư Diêu nhấm nước bọt dở sổ, lật đi lật lại, tìm hồi lâu mới thấy trang giấy ghi chép về nhà thượng quan. Rồi gỡ bút chì trên vành tai xuống, chân quỳ, chân không, dùng gối làm bàn viết, đặt quyển sổ lên, thấm bút bằng nước bọt, rồi gạch một nét, xóa tên Phúc Lộc đi. Giọng Ba Câu đột nhiên trầm hẳn xuống. Thượng quan Thọ Hỷ, chiếc đầu lìa khỏi xác. Mẹ tôi khóc giống lên. Tư Mã Đình bảo Tư Diêu: Mày ghi đi, có nghe thấy không hả? Nhưng Tư Diêu chỉ khoanh một vòng tròn lên tên của Thọ Hỷ, không ghi nguyên nhân vì sao mà chết. Lão Tư Mã Đình giơ dùi thanh la gõ vào đầu Tư Diêu chửi: Mẹ mày, ăn cắp ngày công cả với người chết, mày khinh tao không biết chữ hả? Tư Diêu xịu mặt: Thưa ông, Đừng trách nữa, tôi đã ghi trong lòng rồi. Có mà 1000 năm nữa cũng không thể quên đâu, ông yên tâm. Lão Tư Mã Đình trợn mắt. Hả? Sống dài thế? Những 1000 năm à? Rùa hay là ba ba mà sống lâu thế? Tư Diêu nói. Thưa ông, đây chẳng qua là ví von thôi ạ. Việc nhặt xác này của ông... Ai nhặt cùng với mày? Tư Mã Đình lại nện cho Tư Diêu một dùi. Bà Cầu đứng bên thân thể bất động của bà Lã, ngoảnh mặt hỏi mẹ tôi. Này, mẹ chồng chị tên là gì? Mẹ tôi lắc đầu. Tư Diêu dùng bút chì gõ gõ vào cuốn sổ nói. Họ Lã. Bà Cầu cúi xuống kiểm tra thân thể bà Lã. Quái lạ, trên mình bà không bị một vết thương nào. Anh ta lẩm bẩm, rồi túm tóc bà Lã, nâng đầu dậy. Bỗng, từ miệng bà Lã lọt ra một tiếng rên rỉ, yếu ớt. Bà Cầu vội đứng thẳng lên, mắt trợn tròn, đi thụt lùi liền mấy bước, miệng lắp bắp. Đây đâu phải là xác chết. Bà Lã từ từ mở mắt, lờ đờ, nhìn nhưng lại không hẳn nhìn vào một chỗ nào cả, như một đứa trẻ sơ sinh. Mẹ tôi bỗng gào lên. Mẹ ơi! Mẹ bế tôi đến bên bà nội. Đi được 2 bước, mẹ dừng lại, cảm thấy mẹ chồng rõ ràng là nhìn về phía mình, nhìn vào tôi. Lão Tư Mã Đình nói. Cô em, bà bác như vậy là hồi quang phản chiếu. Xem ra bác ấy muốn biết con cô là con trai hay là con gái đấy. Cái nhìn của bà nội khiến mẹ tôi rất khó chịu. Tôi khóc, nước mắt giàn giụa. Tư Mã Đình bảo. Này, cho bà ấy ngó cháu nội một cái đi, để bà đi cho yên lòng. Mẹ tôi quỳ xuống, lết bằng gối đến bên bà nội, giơ tôi lên trước mặt bà, vừa khóc vừa nói. Mẹ ơi, con không còn cách nào khác, mới ra thế này, mẹ ơi. Dưới đít tôi, ánh mắt của bà nội bỗng lóe lên những tia giận dữ. Bụng bà réo ùng ục rồi xả ra. Dưới đít tôi, ánh mắt của bà nội bỗng lóe lên những tia giận dữ. Bụng bà réo ùng ục rồi xả ra một tràng giấm thối. Tư Mã Đình nói. Ôi, hỏng rồi, thoát khí rồi, thế là hết. Mẹ bế tôi đứng dậy. Trước mặt những người đàn ông, mẹ vén áo cho tôi bú sữa. Bầu vú to, phủ kín mặt. Tôi lập tức ngừng khóc. Trưởng trấn Tư Mã Đình tuyên bố. Thượng quan Lã Thị, vợ thượng quan Phúc Lộc, mẹ đẻ thượng quan Thọ Hỷ, vì chồng con dâu tử nạn nên đứt ruột mà chết. Thôi, được rồi, khiêng đi. Mấy đội viên nhặt xác chết, vừa giơ móc câu lên thì bà nội tôi từ từ bò dậy như một con rùa già. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt phù thủng, xanh như vỏ chanh của bà nội. Bà ngồi dậy, tựa lưng vào tường, cười cay độc. Bà ngồi đó, vững vàng như một quả núi nhỏ. Tư Mã Đình nói. Ôi, bà bác ơi, cái mạng của bà lớn lắm. Bà ấy không chết. Này, thôi, đừng có xóa tên của bà ấy đi nhá. Những tùy tùng của Tư Mã Đình, người nào cũng bịt miệng bằng chiếc khăn tẩm rượu để chống lại mùi xác chết. Họ khiêng đến một chiếc cánh cửa trên đỏ, còn lưu lại vết tích mờ nhạt của những câu đối. Nếu không là một đêm nối 2 năm thì chắc chắn là tuyết đầu mùa báo hiệu được mùa. Mỗi người đều mang theo móc câu bằng sắt. Họ dùng móc câu lôi xác lên cánh cửa. 4 kẻ vô công dỗi nghề. Bây giờ họ là đội viên của đội nhặt xác của cơ quan trấn. Vội vã, dùng móc câu, móc chân tay của Phúc Lộc rồi quẳng lên tấm cửa. 2 người, một trước một sau, khênh ra ngoài cổng. Một cánh tay đã cứng đờ của Phúc Lộc bỏ thõng ngoài mép ván. đung đưa chẳng khác gì quả lắc của đồng hồ treo tường. Kéo bà lão này sang một bên. Một trong hai người khiêng kêu lên. Hai người khác lại chạy ra. Đó là Tôn Đại Cô, vợ ông thợ đắp lò. Bà này, tại sao lại chết ở đây? Người trong ngõ hỏi vậy. Hãy đem bà ta ra xe. Cảnh tượng ồn ào diễn ra trong ngõ. Tấm ván cổng đã đặt bên cạnh Thọ Hỉ. Anh ta giữ nguyên tư thế trước khi chết. Từ cái lỗ trống hoác chĩa lên trời như kêu gọi trời xanh phun ra từng đám bọt, y như có một con cua nấp trong đó. Các đội viên do dự, chưa biết giải quyết như thế nào. Một người nói, ôi dào, cứ câu lên đi. Anh ta vừa nói, vừa giơ móc câu lên. Mẹ tôi gào lên. Đừng dùng móc câu móc anh ấy. Đừng dùng móc câu móc anh ấy. Mẹ ấn vội tôi vào lòng chị Lai Đệ, vừa kêu gào, vừa phủ phục bên xác chồng. Mẹ thử nhặt cái đầu lên, nhưng vừa chạm tay liền rụt lại. Chị nghe tiếng nói. Thôi nào, bác ơi, chẳng lẽ bác chắp được đầu vào thân? Bác ra ngoài xe mà xem. Có người bị chó xé nát, chỉ còn mỗi một cái chân. Bác trai thế là còn khá rồi đấy. Vì vướng khăn, nên giọng nói ồm ồm. Thôi, tránh ra, quay mặt đi, đừng có mà nhìn. Họ lôi mẹ tôi ra một cách thô bạo, dồn mẹ và các chị vào một chỗ. Lão ta nhắc. Nhắm mắt lại. Khi mẹ và các chị mở mắt ra, thì xác chết trong sân đã được dọn đi. Khi mẹ tôi, tức là chị Lỗ, và các chị gái tôi mở mắt ra, các xác chết trong sân đều đã được dọn đi. Chúng tôi đi sau cỗ xe ngựa chất đầy xác chết, trên đường phố đầy bụi. Ba con ngựa rất giống ba con mà buổi sáng hôm ấy chị Lai Đệ đã trông thấy. Một con màu vàng hạnh, một con màu táo hồng, một con màu lam ngọc. Ba con ngựa hùng dũng béo tốt là thế, mà nay ủ rũ, gầy sọp hẳn đi. Con màu vàng hạnh bị thọt, mỗi bước đi đầu lại gật một cái. Chúng bước đi lặng lẽ, chậm chạp. Lão xả ích, tay vịn gióng xe, tay thả lỏng cây roi. Lão có bộ tóc ba chòm, hai bên đen, giữa là một vệt trắng, y hệt một con sẻ rừng. Hai bên đường, những con chó mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào những xác chết trên xe. Đi lẫn trong đám bụi sau xe là thân nhân của những người bị hại. Đi sau cùng là Trường Trấn, Tư Mã Đình cùng đội danh dự của lão. Cầm đầu là Ba Câu và Tư Diêu. Người vác sàng, người cầm móc câu. Một người vác cây sào dài, đầu sào có những tua bằng vải đỏ. Tư Mã Đình tay xách thanh la, cứ khoảng 10 bước lại gõ một tiếng. Và mỗi lần tiếng thanh la gióng lên là các thân nhân lại òa lên khóc. Họ khóc không được tự nhiên. Dư âm của thanh la vừa dứt thì tiếng khóc của họ cũng ngừng lại. Hình như không phải là khóc vì đau xót cho thân nhân bị hại, mà là để hoàn thành nhiệm vụ do Trưởng Trấn Tư Mã Đình giao cho. Và cứ như vậy, chúng tôi đi sau xe ngựa, khóc dứt quãng từng chập một. Đi qua nhà thờ có gác chuông đổ nát, qua khu vực có cối xay gió mà cách đây 5 năm, Tư Mã Đình cùng em trai là Tư Mã Khố lắp đặt thử để xay bột mì. Hơn một chục chiếc cối xay gió, cũ kỹ, chỏng trơ, chĩa lên trời, cánh quạt kêu kèn kẹt. Chúng tôi bỏ lại sau lưng trụ sở công ty trồng bông sản lượng cao mà cách đây hơn 20 năm một thương gia Nhật tên là Miyamoto thành lập. Bỏ lại sân phơi nhà họ Mã cùng với khán đài mà huyện trưởng Cao Mật Ngưu Đằng Tiêu từng đứng diễn thuyết trong phong trào xóa bỏ tục bó chân. Cuối cùng bỏ lại con đường song song với dòng sông Mực, rẽ vào cánh đồng rộng, bằng phẳng, chạy dài tới vùng đầm lầy. Gió nam ẩm ướt đưa tới mùi cỏ mục, tiếng ếch kêu ồm ộp dưới lòng mương và các vũng nước rải rác đây đó. Từng bầy những con nòng nọc dày đặc làm nước sông thay đổi cả màu sắc. Xe tang vào đến cánh đồng thì tăng tốc độ. Lão xả ích biệt hiệu tên là xẻ rừng, vung roi thúc ngựa đi nhanh. Ngay cả con ngựa đi cà nhác cũng bị quất một roi. Mặt đường lồi lõm, xe lắc lư dữ dội. Những xác chết trên xe bị dồn nén, bốc mùi nồng nặc, nước vàng giò xuống từ kẽ hở sàn xe. Tiếng khóc đã ngừng hẳn, các thân nhân của những người bị hại kéo vạt áo bịt mũi. Tư Mã Đình cùng bọn tùy tùng lách lên vượt trước đoàn xe, khom lưng mà chạy, bỏ lại chúng tôi đằng sau, bỏ lại mùi hôi thối đến tắt thở lại đằng sau. Mười mấy con chó dại cùng cất tiếng sủa, nhảy như con choi choi trong đám lúa mạch ven đường, nhấp nhô chẳng khác những con hải cầu lặn hụp trên sóng biển. Từng bầy ruồi nhặng không chê xác chết, hôm nay lại là ngày hội của đàn quạ và diều hâu. Tất cả những con quạ trên vùng cao mật rộng lớn đều đã có mặt, đen kịt bầu trời phía trên xe. Chúng bổ nhào xuống đất, kêu quạ quạ, chói cả tai, tỏ vẻ mừng rỡ. Đàn quạ đen dày dạn, dùng mỏ cứng, mổ mắt xác chết, phát ra những tiếng bộp bộp. Lão xẻ rừng, dùng roi vụt đàn quạ. Mỗi lần vụt là chết một con. Vài con rơi xuống đất, bị bánh xe nghiền nát. Có khoảng 7-8 con diều hâu bay lượn trên không. Luồng không khí phức tạp khiến chúng có lúc xà xuống thấp hơn lũ quạ. Diều hâu cũng thích xác chết. Chúng là loài ăn thịt thối, nhưng chúng không nhập bọn với lũ quạ mà giữ vẻ cao ngạo vờ vĩnh. Mặt trời đã ló ra khỏi tầng mây, cánh đồng tiểu mạch trải dài típ tắp bừng sáng. Gió bắt đầu thổi chiều. Trong quá trình đổi hướng, có một khoảnh khắc lặng gió, sóng lúa đang dồn dập bỗng im lìm như ngủ hoặc giả như chết. Một tấm thảm màu vàng rộng mênh mông kéo dài đến tận chân trời, phơi dưới nắng. Cơ man nào mà râu của những hạt mạch chín dựng tua tủa như kim, lấp lóa, một biển lấp lóa mút tầm mắt. Chính lúc đó, cỗ xe rẽ vào con đường chật hẹp của cánh đồng lúa mạch. Lão xả ích chỉ có thể lội lúa mạch mà đi. Hai con ngựa đi đầu không thể song hành, hoặc là con màu vàng hạnh đi trên đường thì con màu lam ngọc đi trên ruộng, hoặc ngược lại. Hai con ngựa như hai đứa trẻ ngỗ nghịch, lúc thì con nọ hút con kia vào ruộng, lúc thì con kia hút con nọ vào ruộng. Xe đi chậm hẳn lại, lũ quạ càng điên cuồng, vài chục con ngang nhiên đậu trên xác chết, dựng cánh lên mổ như máy. Lão xẻ rừng đuổi không kịp, lúa mạch năm nay đặc biệt tốt. Thân mập, bông nặng trĩu, hạt mẩy, dâu lúa quệt vào bụng ngựa, vào bánh xe cao su, vào thành xe loạt soạt, khiến người ta có cảm giác ngứa ngáy. Tiếng quạ kêu cũng không át nổi, tiếng rì rào của lúa như tiếng sóng. Tiếng kêu của lũ quạ chỉ như một tấm ván trôi trên biển. Trong đám ruộng mạch, thỉnh thoảng lại nhô lên cái đầu của lũ chó. Chúng không dám mở to mắt, sợ dâu lúa quệt mù mắt. Chúng nhờ vào khứu giác mà định hướng cho chuẩn xác. Sau khi đi vào cánh đồng lúa mạch, đội hình của chúng tôi dàn dài ra. Mọi người đã ngừng kêu gào từ lâu. Ngay cả tiếng sụt sịt cũng chậm. Sau khi đi vào cánh đồng lúa mạch, đội hình của chúng tôi dàn dài ra. Mọi người đã ngừng kêu gào từ lâu, ngay cả tiếng sụt sịt cũng chấm dứt. Thỉnh thoảng lại có một đứa nhỏ vấp ngã. Người đi bên cạnh, bất kể là ai, lập tức giơ tay vực dậy. Trong bầu không khí đoàn kết trang nghiêm ấy, bọn trẻ con, đứa nào vấp phải, máu chảy cũng không khóc. Cánh đồng mạch êm ả, nhưng trong đó là sự căng thẳng. Đôi khi những con chim cút bị kinh động bởi cỗ xe hoặc lũ chó hoang bay vụt lên, là một đoạn ngắn rồi lại mất hút trong đám lúa mạch. Rắn mạch tiêu. Rắn mạch tiêu là loại rắn nhỏ, đỏ như lửa, nọc cực độc ở vùng Đông Bắc cao mật. Chúng thường phóng điện trên dâu lúa để đùa giỡn. Con ngựa nào trông thấy tia lửa điện trên dâu lúa là run lẩy bẩy, gục đầu xuống rãnh ư ử như con chó, không dám ngẩng lên. Mặt trời một khi khuất một nửa trong mây thì nửa kia ánh nắng cực kỳ gay gắt. Những đám mây khổng lồ vội vã trôi qua trên cánh đồng lúa mạch, những chỗ được nắng vàng rực như lửa. Trong khoảng thời gian để gió đổi chiều, hàng tỷ tỷ cây lúa quấy đảo không khí, lúa đang rì rào, lúa đang thầm thì trao đổi những tin tức đáng sợ. Thoạt tiên là một làn gió nhẹ từ hướng đông bắc lướt qua cánh đồng. Hình dáng của gió được biểu hiện qua hàng tỷ cây lúa run rẩy. Biển lúa im lìm, xuất hiện một hố rãnh nhỏ như khe suối. Làn gió tiếp theo mạnh hơn, chia cắt biển lúa ra từng vệt. Túng vải đỏ trên đầu sào bay phần phật, réo vù vù. Chân trời mạn đông bắc, xuất hiện một con kim xà khổng lồ, đỏ như pha máu, tiếng sấm nặng nề vọng tới. Lại một khoảnh khắc yên lặng, những con diều hâu đang bay lượn bỗng xà xuống thấp rồi mất hút trong đám lúa mạch. Lũ quạ thì bung ra như một quả trái phá, hốt hoảng tìm chỗ cao ẩn nấp, vừa bay vừa kêu. Rồi cơn bão ập tới, sóng lúa quằn quại, từ bắc dồn sang tây, từ tây dồn xuống nam. Sóng dài, sóng ngắn, xô đẩy nhau, dồn ép nhau, xoắn lại thành xoáy lúa màu vàng. Biển lúa đang sôi sục, đàn quạ tan biến. Những hạt mưa lớn, đơn độc, rơi lộp bộp, xen vào đó là những cục đá to bằng hạt hạnh đào. Thoát cái, trời lạnh thấu xương. Những cục đá rơi rải rác trên những bông lúa mạch, trên mông và tai ngựa, trên bụng người chết và đầu người sống. Mấy con quạ bị đá mưa rơi trúng đầu, chết ngay trước mặt chúng tôi. Mẹ ôm chặt tôi vào lòng, che đầu tôi, cái đầu mong manh dễ vỡ, dưới cặp vú đồ sộ và ấm áp của bà. Mẹ thường đặt chị Tám, đứa trẻ mà từ khi sinh ra đã bị coi là người thừa, trên giường làm bạn với bà nội đờ đẫn ngây dại. Bà nội tự bò vào được trái tây, bốc phân lửa để ăn. Các chị gái tôi cũng bắt chước người lớn, cởi áo quấn lên đầu. Cặp vú rắn chắc to bằng quả táo của chị Lai Đệ đã phô vẻ đẹp bằng cách hằn qua ngực áo. Chị không cởi áo như những người khác. Chị hai tay ôm đầu, người ướt đẫm nước mưa. Gió dán chặt vào người chị. Lội bộ rất vất vả. Cuối cùng chúng tôi cũng đã tới khu mộ. Đây là một khuôn viên 10 mẫu đất, xung quanh là ruộng lúa. Trong khu mộ có mấy chục ngôi mộ lút trong cỏ dại. Những tấm bia mộ bằng gỗ đều đã mục nát. Cơn mưa đã tạnh. Những đám mây rách bươm trôi đi vội vã. Qua kẽ mây, da trời xanh ngắt, ánh nắng bỏng rát. Những cục đá mưa chưa tan bốc hơi trong chớp mắt. Những cây lúa bị thương, có cây ngỏng đầu dậy, có cây nằm dạp xuống vĩnh viễn. Gió lạnh chuyển nhanh sang gió nóng, thay đổi từng phút một. Chúng tôi tụ tập ở bên ngoài khu mộ, nhìn trưởng trấn Tư Mã Đình đi đi lại lại trong đó. Từng đàn châu chấu bay loạn xạ dưới chân lão. Bên trong đôi cánh cứng là cặp cánh lụa màu hồng. Tư Mã Đình dừng lại bên khóm cúc vàng đầy những bông cúc nhỏ, chân dẫm dẫm mặt đất, nói to. Chỗ này, đào chỗ này. Bảy người đàn ông đen nhẻm, uể oải đi tới chỗ đã định, chống sàng nhìn nhau, nhìn kỹ như để nhớ mặt nhau. Rồi ánh mắt chuyển sang Tư Mã Đình. Lão Tư Mã Đình gầm lên. Các người nhìn ta làm gì? Đào đi, đào đi. Lão Tư Mã Đình quẳng thanh la và dùi sang phía sau. Thanh la rơi xuống đám cỏ mao. Một con dế hốt hoảng bỏ chạy. Chiếc dùi rơi vào đám lá cây đuôi chó. Tư Mã Đình giằng lấy một chiếc xẻng, cắm lưỡi xuống đất, đặt chân lên vai xẻng rồi dấn xuống. Lão khó nhọc bày tảng đất dày đặc những rễ cỏ lên, rồi hai tay cầm chắc cán xẻng. Trước tiên, lão xoay trái 90 độ. Sau đó, xoay mạnh sang phải 180 độ. Tảng đất bay đi, rơi bụp xuống, bụi bổ công anh như một con gà chết. Lão trả lại chiếc xẻng cho người kia, vừa thở, vừa nói. Đào, đào mau lên! Các người có mùi thấy mùi gì không? Những người mặt đen cố sức đào. Từng tảng đất bay đi dưới đất đã hình thành một cái hố ngày càng sâu. Đã đến lúc giữa trưa, bầu không khí nóng bỏng, giữa khoảng trời và đất là một màu trắng sáng, không ai dám ngước nhìn lên mặt trời. Mùi trên xe càng nồng nặc, Mặc dù chúng tôi đã đứng ở đầu gió, nhưng mùi hôi thối vẫn quẩn ngược lại, xáo trộn gan ruột mọi người, chỉ muốn nôn ọe. Lũ quạ lại kéo đến, chúng như vừa tắm xong, bộ lông sạch tinh, đen bóng, loáng lên một màu xanh lam. Từ Mã Đình nhặt thanh la và cái dùi lên, chạy đến bên cỗ xe, bất chấp mùi hôi thối của xác chết. Cái bọn súc sinh, xem chúng mày có dám xả xuống không? Ông đập cho nát bét bây giờ. Lão gõ thanh la, nhảy như choi choi, ngẩng lên trời mà ngửi. Đàn quạ lượn vòng trên không ở độ cao mười mấy mét về phía trên cỗ xe, kêu ầm ĩ, đồng thời vãi cứt và lông nát xuống. Lão xẻ rừng, vớ lấy chiếc xào có những tua vải đỏ, khua lên trời đuổi đám quạ. Ba con quạ khép chặt lỗ mũi, cái đầu vốn đã vụng về vì cúi thấp càng tỏ ra nặng nề hơn. Đàn quạ từng tốp lao xuống, kêu chói tai. Mấy chục con bay quanh đầu Tư Mã Đình và lão xẻ rừng, mắt tròn xoe, cánh khỏe và rắn chắc, những cặp vuốt xấu xí bẩn thỉu. Ấn tượng về chúng thật khó quên. Hai người dùng tay chiến đấu với lũ quạ. Những cái mỏ cứng mổ lên đầu họ. Họ bèn đánh quạ bằng thanh la, bằng dùi gỗ, bằng cây sào có túm vải đỏ. Những con quạ bị thương rơi xuống bãi cỏ xanh mượt, điểm những bông hoa nhỏ màu trắng, cánh xõa ra, loạng choạng trốn vào đám lúa mạch. Nấp trong ruộng lúa mạch là những con chó dại lao đến như tên bắn, xé tan xác những con quạ bị thương. Chỉ trong chớp mắt, trên đám cỏ chỉ còn lại những cái lông quạ rụng vãi. Bầy chó phục trong ruộng lúa và ven rìa khu mộ, thè lưỡi đỏ như máu, thở hồng hộc. Lũ quạ chia lực lượng ra làm hai, một số quấy nhiễu Tư Mã Đình và lão chim sẻ rừng. Số còn lại thì tề tựu trên xe kêu quạ quạ, rất sung sướng, rất đáng ghét. Cổ như lò xo, mỏ như mũi khoan thọc sâu vào các xác chết. Ngon tuyệt, bữa tiệc của ma quỷ. Lão Tư Mã Đình và lão sẻ rừng mệt đến nỗi nằm thẳng cẳng dưới đất. Tư Mã Thiên và lão sẻ rừng mệt đến nỗi nằm thẳng cẳng dưới đất. Trên mặt bám một lớp bụi dày, mồ hôi chảy thành rãnh trên đó, khiến khuôn mặt cực kỳ nhem nhuốc. Cái hố đã sâu ngập đầu, chúng tôi chỉ còn trông thấy những chòm tóc khi ẩn khi hiện và từng sảng đất nhão màu trắng bay lên. Chúng tôi còn ngửi thấy mùi dịu dịu, lành lạnh của đất tươi. Một người đàn ông trèo lên miệng hố đến bên Tư Mã Đình nói: Thưa ông, đã đào tới nước rồi ạ. Tư Mã Đình hé mắt nhìn anh ta, chậm rãi giơ một cánh tay lên. Anh ta lại nói: Dạ, thưa ông trưởng trấn, mời ông xem, sâu như vậy là đủ rồi ạ. Tư Mã Đình cong ngón tay trước mặt, anh ta tỏ vẻ không hiểu. Tư Mã Đình nói: Đồ khốn nạn, không dựng tao dậy à, dựng tao dậy. Anh ta vội cúi xuống, kéo Tư Mã Đình ngồi dậy. Tư Mã Đình rên rỉ, quàng tay đấm lưng. Người kia dìu lão trèo lên ụ đất mới đào. Tư Mã Đình kêu lên: Chà mẹ ơi, bọn bay lên hết cả đi, đào nữa thì có mà đến suối vàng mất. Những người dưới hố tranh nhau leo lên bờ. Vừa lên khỏi mặt đất đã tối tăm mặt mũi vì hôi thối. Tư Mã Đình đá lão xả ích một cái, gọi: Dậy đi, vòng xe lại. Lão xả ích nằm bất động. Tư Mã Đình quát to: Ba Câu, Tư Diêu đâu? Quẳng thằng cha này xuống hố trước. Ba Câu đứng lẫn trong đám phu huyệt, dạ một tiếng. Tư Mã Đình hỏi: Tư Diêu đâu, hả? Ba Câu tức tối chửi: Nó chuồn rồi. Về nhà, đập vỡ bát cơm của nó đi. Tư Mã Đình vừa nói, vừa đá lão xả ích. Tư Mã Đình vừa nói, vừa đá lão xả ích một cái, rồi hỏi: Này, mày chết thật hả? Lão xả ích ngồi dậy, nét mặt thiểu não nhìn ra cỗ xe ngựa đỗ bên rìa nghĩa trang. Trên bãi cỏ quanh xe, lũ quạ đang vươn cổ mặt nuốt. Hai con quạ đang tranh nhau một khúc ruột, chúng như chơi trò kéo co. Con này lui thì buộc con kia phải tiến hoặc ngược lại. Có lúc cả hai cũng sững lại trong thế cân bằng. Chúng nhảy tâng tâng trên cỏ, cánh xõa, cổ vươn dài, lông ở cổ xù lên để lộ sắc da mai mái. Hai cái cổ như lúc nào cũng có thể bứt ra khỏi thân. Một con chó sục tới cướp lấy khúc ruột mà chạy đi, lôi theo hai con quả lăn lông lốc. Lão xả ích quỳ xuống lại Tư Mã Đình. Dạ, thưa ông trưởng trấn, xin ông mở lòng nhân đức mà tha cho tôi ạ. Tư Mã Đình cầm cục đất ném lũ quạ, chúng không thèm để ý. Lão đến trước mặt thân nhân những người bị hại, nhìn họ bằng cặp mắt thương cảm, nói lý nhí. Thôi, thế này nhá, thế này nhá, các vị nên đi về. Các thân nhân của những xác chết sững sờ. Mẹ là người đầu tiên quỳ xuống. Mọi người liền hùa theo. Tiếng khóc vang trời dậy đất. Mẹ vừa khóc vừa nói. Thưa ông Tư Mã, phải chôn cất họ cho mồ yên mà đẹp ông ơi. Lại ông. Mọi người nhao nhao. Xin ông cho được yên nghỉ trong lòng đất. Ôi mẹ ơi, ôi cha ơi, ôi con ơi là con ơi. Tư Mã Đình đầu cúi gằm, mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ. Lão khoát tay về phía đám người, tỏ vẻ bất lực rồi quay lại đám tùy tùng của lão, hạ giọng nói. Này, các cậu, này, các anh em cáo mượn oai hùng, theo Tư Mã này, bắt gà trộm chó, càn quấy đánh lộn. Ăn hiếp bà quá, đào mả phơi thây, nghĩa là bao nhiêu chuyện thương luân bại lý. Nuôi quân nghìn ngày, dùng binh một buổi. Hôm nay, dù có bị quạ mổ lòi mắt, vỡ đầu sứt chán, thì Tư Mã Đình cũng quyết tâm đảm đương việc chôn cất các xác chết này. Chẳng gì, tôi cũng là người đứng đầu một thị trấn. Tôi xin sung phong. Còn kẻ nào lười nhác trốn tránh công việc thì tôi ỉa vào 18 đời tổ tông nhà hắn. Xong việc, tôi khao các vị một bữa. Thôi, dậy mau. Nói rồi, lão xách tay, lão xả ích lôi dậy rồi nói. Quay xe đi. Nào, anh em ơi, thu vén cho xong nào. Lúc này, có ba đứa trẻ rẽ lúa trườn đến. Tới gần mới rõ đó là ba thằng câm của nhà Tôn Đại Cô. Chúng đều cởi trần, quần cộc cùng màu. Trong tay đứa lớn nhất là thanh đao dài bằng thép dẻo, khi vung lên phát ra tiếng vù vù. Đứa thứ hai thấp hơn, cầm thanh yêu đao. Đứa nhỏ nhất vác trên vai một thanh phác đao có cán dài. Chúng trợn mắt, miệng kêu a a, tay làm hiệu tỏ ra vô cùng đau xót. Tư Mã Đình chợt hiểu, vỗ vai từng đứa rồi bảo. Này, các cháu ơi, bà nội và anh em các cháu đều ở trên xe rồi, bác phải chôn cất họ. Lũ quạ ác độc bắt nạn người, lũ quạ cũng chính là bọn giặc Nhật. Các cháu ơi, chúng ta đánh nhau với lũ quạ, các cháu rõ chưa nào? Tư Diêu từ một nơi nào đó chui ra, nói chuyện với lũ trẻ câm bằng những động tác. Bọn trẻ câm ứa nước mắt, lửa giận bùng lên. Bọn trẻ múa đao xông vào lũ quạ. Tư Mã Đình túm vai Tư Diêu mà lắc. Cái thằng láu cá, nãy giờ mày trốn đi đâu hả? Tư Mã Diêu nói. Oan cho tôi, thưa ông, tôi đi gọi ba anh em câm chúng nó. Ba anh em thằng câm leo lên xe. Những thanh đao múa lượn, những mảnh thịt quạ rơi lả tả. Tư Mã Đình gọi to. Đến cả đi, mọi người ùa tới chiến đấu với lũ quạ. Tiếng khóc, tiếng va chạm của gươm đao, tiếng vỗ cánh của những con quạ quyện vào nhau. Mùi người chết, mùi mồ hôi, mùi máu, mùi bùn, mùi lúa mạch, mùi hoa dại trộn làm một. Những mảnh thi thể chất đống dưới hố. Mục sư Maloa đứng trên ụ đất mới đào, đọc lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hãy cứu vớt những linh hồn đau khổ. Nước mắt ứa ra từ cặp mắt xanh của ông. Chảy trên khuôn mặt còn hằn những vết roi thâm tím, giỏ xuống chiếc áo trùng đen rách bươm, rơi xuống cây thánh giá nặng trịch đeo trước ngực ông ta. Trưởng trấn Tư Mã Đình kéo ông mục sư Maloa xuống rồi nói. Ông ra kia nghỉ một lát, ông cũng từ chỗ một chết một sống mà về đây thôi. Đám phu huyệt bắt đầu lấp đất. Ông mục sư Maloa chạy choạng đi tới chỗ chúng tôi. Mặt trời đã ngả về phía tây, bóng ông trải dài trên mặt đất. Mẹ nhìn ông, trái tim mẹ đập dồn dập. Khi ánh nắng mặt trời chuyển sang màu đỏ, thì một nấm mồ lớn đã đắp xong. Theo sự hướng dẫn của trưởng trấn Tư Mã Đình, thân nhân của những người tử nạn quỳ lại trước mồ và khóc vài tiếng cho đúng bổn phận. Mẹ đề nghị mọi người vái tạ Tư Mã Đình và nhóm phu huyệt để bày tỏ lòng cảm ơn. Nhưng Tư Mã Đình gạt đi. Thôi, thôi, miễn vái tạ. Nhóm phu huyệt ra về trong dáng chiều đỏ rực. Mẹ và các chị rơi lại đằng sau. Mục sư Maloa, thân hình cao lớn ra về sau cùng. Đoàn người đi đứt quãng, kéo dài đến hơn một dặm. Bóng hình đổ dài trên cánh đồng lúa mạch. Trong tĩnh lặng mênh mông của hoàng hôn, vang lên tiếng bước chân, tiếng gió xào xạc trên ngọn lúa, tiếng khóc khan của tôi, tiếng kêu ai oán của con cú vọ sau một ngày ngủ vùi trên cây, to bằng đầu người, ở chính giữa khu nghĩa trang. Tiếng kêu của con cú làm mọi người bùn rùn. Mẹ tôi dừng bước lại, quay lại nhìn nấm mồ, nhìn bó hương đang cháy nghi ngút. Mục sư Maloa cúi xuống, bế chị cầu đệ, than thở. Ôi, khổ thân các con. Amen. Ông vừa nói xong, bản dạ khúc của ngàn vạn côn trùng từ bốn phương tám hướng đã ùa tới. Cái hôm tôi và chị Tám vừa tròn 100 ngày tuổi thì đúng vào Tết Trung Thu. Buổi sáng, mẹ bế tôi và chị Tám đến chỗ mục sư Maloa. Cổng lớn mặt tiền, mặt quay ra đồng đóng chặt. Cánh cổng viết đầy những câu tục tĩu phỉ báng thần linh. Chúng tôi men theo một lối nhỏ vòng qua sân trước cửa nhà thờ, khẽ gõ cổng xếp nhìn ra cánh đồng. Một con dê gầy nhom buộc bên cổng. Mặt nó rất dài, không thể nhận ra đó là mặt dê mà là mặt con lừa, mặt con lạc đà hay là mặt bà già. Nó ngẩng đầu lên, đưa cặp mắt u tối nhìn mẹ tôi từ đầu đến chân. Mẹ tôi dùng ngón chân cái đá nhẹ vào cằm dưới của con dê. Nó kêu lên một tràng dài rồi lại cúi xuống ăn cỏ. Trong sân có tiếng động rồi tiếng đằng hắng của ông mục sư. Mẹ dập dập chiếc vòng sắt trên cánh cổng. Trong sân, mục sư cất tiếng hỏi. Ai đây? Mẹ trả lời khe khẽ. Tôi đây ạ. Cánh cửa kẹt lên một tiếng, hé mở. Mẹ bế tôi nghiêng mình lách vào. Mục sư đóng cổng lại, quay sang ôm chầm lấy mẹ con tôi, nói bằng tiếng địa phương chính cống. Ôi, cục cưng của tôi đây. Lúc này, đội quân dùng toàn súng bắn chim mới thành lập do Sa Nguyệt Lượng chỉ huy đang men theo con đường mà chúng tôi đã đi hôm chôn cất người chết để về thôn. Hai bên đường, một bên là cao lương vụ thu gieo trồng trên đất lúa mạch đại trà. Một bên là đồng cói kéo dài từ ven sông Mục. Một mùa hè nắng chói chang và mưa dịu ngọt khiến cây cối hoa màu lên tươi tốt như điên. Cao lương vụ thu lá mập, thân to khỏe, tốt bằng đầu người mà vẫn chưa trổ bông. Cây cói lá xanh dờn, mặt lá đầy lông tơ. Tuy là đã giữa thu, nhưng không hề ngửi thấy mùi vị của mùa thu trong gió. Nhưng bầu trời thì cao vời vợi và trong vắt. Nắng vàng đúng là nắng của mùa thu. Trong không khí có vị tươi mát của cây xanh, vị ngọt của lá. Đó là mùi vị của cây cói non và cây cao lương đang độ dậy thì con gái. Đội ngũ của Sa Nguyệt Lượng có 28 người đi thành hàng dọc. Tất cả đều cưỡi lừa đen, đặc sản của vùng Khưu Lăng phía nam huyện Ngũ Liên. Chúng to lớn, chân rắn chắc, chạy không nhanh bằng ngựa nhưng sức dẻo dai thì tuyệt vời, có thể chạy đường dài. Sa Nguyệt Lượng chọn lấy 28 con lừa chưa thiến trong số hơn 400 con lừa. Chúng có tiếng giống ồm ồm, sức trẻ bột phát. Là chỗ dựa về sức tải của đội. 28 con lừa nối đuôi nhau như một dòng chảy. Một làn sương màu sữa trùm lên mặt đường. Thân lửa phản quang ánh nắng mặt trời khi trông thấy tháp chuông đổ nát của nhà thờ và tháp canh.